Lũ học sinh cá biệt, chương 36, tổng kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất cảm ơn các nàng các chàng đã ủng hộ chuyện cho tới hôm nay, mình sẽ đội ơn các nàng các chàng cả đời luôn. Nghe theo ý kiến của độc giả thân yêu luôn chăm chỉ CMT chuyện, Mỹ Hằng, Min sẽ viết sang chuyện mới. Hừm, lấy tên là gì đây ta? Thật là đau đầu, ui cái đầu bé nhỏ tội nghiệp của Min sắp nát luôn rồi. Vì cần giữ cho bộ não không bị hư tổn trước khi hoàn thành P2, Min đành làm phiền các nàng các chàng rồi. Hiu, ai cho Min biết nên để tên chuyện là Bất chấp để yêu em không cần lý do, hay Nhỏ siêu quậy, nghe lời chút đi, nhỉ, tên nào hay hơn ta, ui, mong ý kiến từ các độc giả yêu quý. Moa, Min yêu các bợn nhiều, cách chương.